Ràng buộc chi gông xiềng, gông xiềng ràng buộc. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hai ngày này chữ Hoài Tĩnh vẫn bận rộn không ngừng. Bởi vì hôn kỳ quá mức gấp gáp nên rất nhiều loại đông tây vẫn chưa chuẩn bị. Nhất là vấn đề hỷ phục. Nhưng người luôn cho là thích xen vào việc người khác như chữ Hoài Sa đã một mình ôm lấy việc này. Lão bản khách sau khi biết chữ Hoài Tĩnh thành thân thì đã chủ động nhượng chỗ làm nơi yến khách. Người dân khắp Hoài Dương Thành đều thập phần cảm kích chữ Hoài Tĩnh. Họ thu được tin này đều đến đây chúc mừng. Thiếu chút nữa đã cấp cảnh cửa của khách đạp phá. Đại điển thành hôn cử hành tại quý phủ của Nhan Ngự Xuyên. Chứng hôn ở đây tự nhiên là chữ Giác Phi. Không phải vì hắn lớn tuổi nhất mà là người có quyền thế nhất. Chữ Hoài Tĩnh nghe được tin này thì liền nhíu mày. Có chút không giải thích được. Hắn không biết chữ Giác Phi rốt cuộc muốn đùa cái gì. Càng nhiều thời gian, chữ Hoài Tĩnh chỉ là bồi bên cạnh Lưu Tích Vũ và trong chớp mắt ngày thành thân đã đến. Bởi vì tập tục nên hôm ấy chữ Hoài Tĩnh phải trụ lại phủ của Nhan Ngự Xuyên một đêm. Ngày thứ hai, hắn mặc hỷ phục đi đến khách đón dâu. Nguyên bản cả thành Hoài Dương rơi vào âm trầm do bị ôn dịch. Nay thình lình xảy ra việc vui nên nhượng tất cả đều trở nên hoan hỉ. Hầu như nơi nơi đều giăng hoa kết đèn. Trên đường, mỗi nhà đều treo hoa đăng hồng sắc. Chữ Hoài Tĩnh một thân hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội kim mào, cưỡi một thân đại mã. Tư thế oai hung, thần thái phi dương, hắn tươi cười hòa cùng những người đi đến bắt chuyện. Nhưng kỳ thực trong lòng không tránh khỏi khẩn trương. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên thú lão bà. Sống được hai thế rốt cuộc thành ra, loại cảm giác này thực sự nhượng chữ Hoài Tĩnh không cách nào hình dung. Vui sướng hẳn là có, nhưng càng nhiều đó chính là vô thố. Đến khách, nơi đây từ lâu đã treo lên đại đăng, chữ Hoài Tĩnh lập tức xuống ngựa, một bà mối trang phục hồng sắc từ trong bước ra, vừa thấy chữ Hoài Tĩnh bà liền tươi cười rạng rỡ. Công tử chờ, tân nương lập tức ra ngay. Chữ Hoài Tĩnh tâm lý có chút bất ổn, tuy trên miệng tươi cười nhưng trong lòng đã bắt đầu hối hận. Sao lại đáp ứng Lưu Tích Vũ chỗ này thành thân? Hắn hẳn là nên cùng nàng quay về Lâm Xuyên, tối thiểu là không cần bị người khác vây quanh. Khoảng sau một chén trà nhỏ, Lưu Tích Vũ mới bị bà mối chữ Tòng từ trong bước ra. Một thân hồng sắc giá y tay áo được kim tuyến khảm chứ. Mặt trên tú chữ Phượng Hoàng trông rất sống động, trên đầu là khăn voan uyên ương đỏ thẫm, kiệu phu xốc lên kiệu liêm, Lưu Tích Vũ nhờ bà mối dìu dắt mà ngồi vào hỉ kiệu. Cổ nhạc vang vọng về phía chân trời, tất cả đều nhượng chữ Hoài Tĩnh một phen hoảng hốt, một đội ngũ đón dâu thật dài rốt cuộc hồi phủ, dọc theo đường đi, chữ Hoài Tĩnh cường đã tinh thần, mỉm cười mà chống đỡ. Khách cách phủ nha cũng không bao xa, rất nhanh cổ kiệu liền tới phủ nha môn khẩu, bách tính Hoài Dương thành hầu như đều vây quanh nơi đây. Khóe miệng chữ Hoài Tĩnh bất đắc dĩ co rút, dựa theo tập tục địa phương, tân lang đều phải bế tân nương hạ kiệu, lúc nghe xong thì huyệt thái dương của chữ Hoài Tĩnh bất giác run lên. Hắn yên lặng xốc lên kiệu liêm, ôm Lưu Tích Vũ ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn xung quanh đều hét to, bên cạnh cũng có một tiểu hài tử lên tiếng. Thú tân nương tử, đối hành vi của họ chữ Hoài Tĩnh xem như không thấy. Hắn ôm Lưu Tích Vũ bước vào trong phủ, trên tường đã dán hỷ tự đỏ thẫm, chữ Giác Phi lạnh lùng ngồi trên thượng vị, chữ Hoài Sa ngồi ở bên cạnh cười đến sán lạn, hình như hắn mới là tân lang. Nhan Ngự Xuyên còn lại thì ở một bên cười đến bí hiểm. Có một số người thì nhìn đến ao ước, chữ Hoài Tĩnh ôm Lưu Tích Vũ vượt qua chậu than, bà mối ngồi cạnh hô to, tân lang tân nương khóa qua chậu than, suốt đời hồng náo nhiệt hòa, chữ Hoài Tĩnh cường bả Lưu Tích Vũ phóng tới mặt đất. Bà mối tự hô, giờ lành đã đến, tân lang tân nương nhất bái thiên địa, bà mối thanh âm có chút sắc nhọn. Xuyên thấu màng tai, chữ Hoài Tĩnh cùng Lưu Tích Vũ song song quỳ trên mặt đất. Hướng thiên địa cúi đầu, tất cả đều chăm chú nhìn vào hai người. Không ai chú ý đến chữ Giác Phi sắc mặt đã trở nên dữ tợn. Nhị bái cao đường, hai người chậm rãi xoay về hướng chữ giác phi bái chữ. Chữ Hoài Tĩnh thủy chung không có nhìn vào hắn, đứng bên cạnh chữ giác phi, Triệu Ngôn Chi có thể cảm nhận được không khí tràn ngập một cổ sát khí. Phu thê giao bái, hai người không có quỳ xuống, chuyện xấu trong nháy mắt xảy ra, một chiếc phi tiêu hình thoi thẳng tắp bắn về phía Lưu Tích Vũ. Chữ Hoài Tĩnh tựa hồ đã sớm nhận thấy, hắn cấp tốc đẩy Lưu Tích Vũ ra, tránh thoát một kiếp, thế nhưng ai ngờ, chiếc phi tiêu chỉ là vật nhừ, theo sau đó là một thanh ngân châm hướng về phía chữ giác phi mà bay tới. Đứng ở bên cạnh, Triệu Ngôn Chi mắt thấy thanh ngân châm, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc che chắn cho chữ giác phi. Ngân châm đâm vào lưng của Triệu Ngôn Chi, phiếm chữ đạm sắc hàn quang. Hỷ Yến vốn náo nhiệt trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Nhan Ngự Xuyên lúc này đứng dậy thuyết, tất cả mọi người không thể rời khỏi phủ, phân phó người bên dưới bao vây phủ nha. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, bắt lấy Nhan Ngự Xuyên. Sở Giật, ngươi có thể đi ra. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.